Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 101, sông 10 trận tháp, góc truyện audio.com. Tiền bối, ta muốn sông 10 trận tháp, xin hỏi có cái gì phải chú ý hay sao? Tô Tử Mặc đến lão giả trước người, cung kính mà hỏi. Tô Tử Mặc mặc dù đang trận phong ngây người 3 tháng, nhưng là lần đầu tiên tới 10 trận tháp. Lão giả tại Tô Tử Mặc trên mặt dừng lại một chút, cao thấp dò xét một phen, vấn đạo. Nhìn ngươi lạ mặt vô cùng, không phải sao ta trận phong đệ tử đi. Đệ tử đến từ khí phong. Tô Tử Mặc gật gật đầu. À, lão giả lên tiếng, ánh mắt tại Tô Tử Mặc bên hông tông môn trên lệnh bài dạo qua một vòng, lại đưa cho hắn một quả bằng gỗ lệnh bài, trầm giọng nói. Lấy được này cái lệnh bài, nếu là ở bên trong nhịn không được hoặc là gặp được nguy hiểm, lập tức bóp nát này cái lệnh bài, ngươi cũng sẽ bị an toàn truyền tống đi ra. Sông 10 trận tháp vẫn gặp được nguy hiểm, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Lão già kiên nhẫn giải thích nói, 10 trận tháp tầng thứ nhất rất đơn giản, chỉ cần ngươi bố trí ra một đạo phụ trợ loại nhất giai trận pháp liền có thể leo lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai là ảo trận một loại, cụ thể là loại nào tùy cơ hội xuất hiện, ngươi cần bài trừ ảo cảnh mới có thể leo lên tầng thứ ba. Tầng thứ ba chính là khốn trận, đi ra khốn trận có thể nhìn thấy tầng thứ tư cửa vào. Tầng thứ tư chính là sát trận, bên trong hung hiểm vạn phân, hơi không cẩn thận liền có thể mất mạng trong đó. Nếu là phá giải không được đừng tưởng gượng chống, bóp nát này cái lệnh bài. Tầng thứ năm, khảo nghiệm chính là tổ hợp trận pháp, để cho khốn trận ảo trận, sát trận trong tùy ý hai loại tổ hợp mà thành, chỉ có phá vỡ tổ hợp trận pháp mới xem như sơ cấp bố trận sư, có thể tiếp tục leo lên tầng thứ sáu. Tô Tử Mặc đối với 10 trận tháp đã đại khái hiểu rõ, khom người nói tạ đi vào trong tháp. Nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, lão già mỉm cười, lẩm bẩm. Khí phong đệ tử đến sông 10 trận tháp cũng không phải thấy nhiều, cũng không biết tiểu gia hòa này có thể thông qua tầng thứ mấy khảo nghiệm, tầng thứ hai sao. Tô Tử Mặc cái tên này có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu nghe qua. Lão già lại nhẹ lẩm bẩm một tiếng, lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Dù sao mỗi ngày đều có không ít đệ tử đến sông 10 trận tháp, lão già cũng chỉ là đối với một thân trận phong nhân tài kiệt xuất lưu ý một thân. 10 trận trong tháp tầng thứ nhất. Đây là một chỗ cực kỳ trống trải gian phòng, tầm mắt đạt tới chỗ, không có vật gì. Mặt đất có chút cổ quái, có chút mềm mại, mang theo một chút co giãn. Chỗ này gian phòng tứ phía phong bế, Tô Tử Mặc vừa một bước vào, sau lưng đại môn cũng đã chăm chú khép lại, nhìn không tới tầng thứ hai cửa vào. Tô Tử Mặc ý niệm trong đầu nhất chuyển, liền suy nghĩ minh bạch. Chỉ có tại đây trên mặt đất bố trí ra một đạo phụ trợ loại trận pháp, tầng thứ hai cửa vào mới sẽ xuất hiện. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc không chần chừ nữa, đầu ngón tay kích xạ ra một đạo linh khí, ngồi chồm hổm trên mặt đất cẩn thận khắc họa lên đến. Tô Tử Mặc khắc chính là cách âm trận, tại cách âm trong trận vô luận bên ngoài phát ra thanh âm gì, người ở bên trong đều nghe không được. Đây là Tô Tử Mặc học tập đạo thứ nhất trận pháp, mục đích dĩ nhiên là ngăn cách tiểu hạc tiếng kêu to. Trận văn khắc cần tập trung tinh thần, không được phép nửa điểm phân tâm cùng độ lệch. Góc truyện audio.com. Chỉ cần trận văn hơi có đều rời đi, dù là chỉ có một phần một chút nào, trận pháp cũng không cách nào kích hoạt, có nghĩa là bày trận thất bại. Điều này cần tu sĩ cực kỳ kiên nhẫn, đối với chi tiết khống chế yêu cầu cực cao, tốt nhất đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng. Bố trận sư, đều là tâm tế như phát người. Trận pháp cũng có thể xem là tổng thể cục, bố trận sư chính là đánh cờ người. Cuộc biến hóa thất thường, chơi cờ kém một chiêu, sẽ gặp đầy bàn đều thua. Đối với bố trận sư mà nói, trận văn hơi có độ lệch sai lầm, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cách âm trận tương đối đơn giản, trận văn cũng không phức tạp, rất nhanh, Tô Tử Mặc trên mặt đất khắc ra một đạo trận pháp. Tại trong mắt trận để vào một khối linh thạch trên mặt đất trận văn sáng rõ. Cách âm trận kích phát, tạch tạch tạch, cùng lúc đó, tại mặt phía nam trên vách tường, đột nhiên bay lên một đạo cửa đá, lộ ra một cái đá xanh trải thành thềm đá, đi thông tầng thứ hai. Trên mặt đất Tô Tử Mặc vừa mới khắc tốt cách âm từng trận văn cũng dần dần tiêu tán, mặt đất khôi phục như lúc ban đầu, vừa mới để vào trong mắt trận linh thạch bắn ra ngoài. Cái này thiết chí ngược lại là xảo diệu, Tô Tử Mặc cười cười, nhặt lên linh thạch đi về hướng tầng thứ hai. Vừa bước vào tầng thứ hai, Tô Tử Mặc toàn thân chấn động. Trước mắt có lồng lộng đại sơn, có mây sương mù mịt mù, có nước biếc vờn quanh, có rộng lớn cung điện tựa như một chỗ thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh. Tô Tử Mặc ý thức được giờ phút này hắn đã tiến nhập huyễn trong trận. Từ tầng thứ hai bắt đầu, liền khảo nghiệm tông môn đệ tử phá trận năng lực. Đều muốn phá giải trận pháp, nguyên lý rất đơn giản, tìm được trong trận pháp hạch tâm cũng chính là cái gọi là mắt trận, phẩm giai càng cao trận pháp, mắt trận càng nhiều, như là nhất giai trận pháp, mắt trận chỉ có 1. Nhị giai trận pháp, mắt trận thì có 2 cái. đều muốn phá giải nhị giai trận pháp, tìm được một cái trong đó mắt trận còn không được, phải đem hai cái mắt trận toàn bộ tìm được trực tiếp phá hư, mới có thể phá giải đại trận. Nói đến dễ dàng, nhưng đều muốn tại trong đại trận tìm được mắt trận sao mà khó khăn. Nói ví dụ trước mắt chỗ này ảo trận, mắt trận có thể là một cây nhìn như bình thường cỏ cây, có thể là đỉnh đầu thổi qua một đóa đám mây, có thể là trên ngọn núi một tảng đá, cũng có thể là suối nước trong chơi đùa cá bơi. Một đảo trận pháp chính là một phiến thiên địa, nếu là đúng trận pháp rốt đặc cán mai người, đều muốn tại này thiên địa lúc giữa tìm được mắt trận, tiến hành bài trừ, chỉ sợ hao hết cả đời thời gian cùng tinh lực, đều chưa hẳn có thể làm được. Nhưng bố trận sư nhưng có thể bằng vào đối với trận pháp lý giải cảm ngộ tiến hành phỏng đoán, phân tích do đó tìm kiếm được mắt trận chỗ. Có thể xác định một chút mắt trận nhất định không bình thường. Có lẽ nhìn như bình thường, nhưng cẩn thận phân biệt liền sẽ phát hiện mắt trận không chỗ tầm thường. Cao Minh bố trận sư, gặp đem mắt trận ngụy trang che giấu vô cùng tốt, làm cho người ta khó có thể phát hiện. Ngay tại Tô Từ Mặc bước vào 10 trận tháp tầng thứ 2 thời điểm, trận phong trong cũng có một đoàn đệ tử hướng bên này đã đi tới. Góc truyện audio.com, người cầm đầu đang mặc mặt đen trường bào, thần sắc lãnh khốc, trong đôi mắt gợn sóng không sợ hãi, chắp hai tay sau lưng, mặc dù chỉ là ngưng khí 9 tầng, nhưng có một phen cao nhân phong thái. Người này tên là Trung Ôn, chính là thí luyện trong hàng đệ tử công nhận nhân tài kiệt xuất tông môn thiên tài trận phong đệ nhất nhân, hôm nay đã là sơ cấp bố trận sư, xông qua 10 trận tháp tầng thứ 6, lại kẹt tại tầng thứ 7 trên. Trung Ôn hôm nay lại lần nữa đến xông 10 trận tháp, nhìn xem có thể hay không xông qua tầng thứ 7. Coi như là không thể, cũng muốn đổi mới liền xông 6 tầng 10 trận tháp thời gian, đánh vỡ chính mình lập nên ghi chép. Biết rõ Trung Ôn hôm nay đến xông trận, có không ít trận phong đệ tử đến đây quan sát, ngay tại phía sau hắn tụ tập một đám. Trung sư huynh, cầu chúc ngươi lúc này đây mã đáo thành công, một lần hành động xông qua 10 trận tháp tầng thứ 7, trở thành tông môn từ trước tới nay đệ nhất nhân. Trung sư huynh hôm nay là 9 tầng luyện khí sĩ, bước vào trúc cơ cảnh lúc trước, vẫn có rất nhiều cơ hội, sau này có thể xông qua tầng thứ 8 cũng nói không chừng. Sau lưng không ít khí phong đệ tử lên tiếng lấy lòng lấy. Trung Ôn hôm nay bất quá hơn 20 tuổi, nhìn như lão luyện, nhưng nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng nhưng khó tránh khỏi có chút đắc ý, mặc kệ như thế nào, có thể trở thành ngũ phong trong tùy ý một phong đệ nhất nhân, đây đều là đáng giá kiêu ngạo một sự kiện. Trung Ôn ánh mắt rơi vào 10 trận tháp phía bên phải cao tấm bia đá lớn bên trên, trong mắt hiện lên một vòng ngạo sắc. Khách trương.